Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đúng hạn trở lại biên thành, Vương Vi lập tức vùi đầu vào khẩn trương công tác bên trong. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, Bảo Nguyên công ty lừa dối án đã tại biên thành đưa tới cực lớn chấn động. Có thể không chút nào khoa trương nói, cả biên thành đều nổ nồi. Phàm là tại Bảo Nguyên công ty tồn tại tiền, người gửi tiền, không có một người nào, không có một cái nào ngồi được. Thư Bảo Nguyên từ giai lệ bị hình sự câu lưu trong ngày hôm ấy, cũng không biết tin tức như thế nào lưu truyền ra đi. Thì có số ít người gửi tiền vọt tới Bảo Nguyên công ty, yêu cầu lấy hiện. Bất quá lúc này Bảo Nguyên công ty đã bị niêm phong, công ty bốn phía kéo giấy niêm phong, cả tuyên nhân đồn công an cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tại vùng này duy trì trật tự, bởi vì tổ chuyên án là bí mật điều tra. Trước đó cũng không làm kinh động biên thành thành phố đại đa số lãnh đạo, cho nên một ít công tác chuẩn bị cũng không lớn tốt giống trống khua chiên để làm. Ví dụ như tại bắt bớ Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ trước kia, không thể đi đụng Bảo Nguyên công ty, ngay một điểm dị thường cũng không thể bị bọn hắn phát giác. Đột nhiên đem bả cái này hai tên lường gạt bắt lại, vội vàng gian, cũng chỉ có thể gần đây thay đổi tuyên nhân đồn công an lực lượng đến giữ gìn trật tự. Cũng may tuyên nhân chỗ là nội thành đại chỗ, chính thức cảnh sát, tạm thời cảnh sát, phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên vân, vân cộng lại, chừng 5-60 người nhiều. Ứng đối quy mô nhỏ sự kiện, có lẽ hay là dư giả. Bất quá tìm được báo cáo về sau, Hồ Vệ Quốc lập tức tựu tăng số người cảnh lực, đồng thời không chút do dự mà thay đổi vũ cảnh bộ đội tham dự duy trì trật tự. Xử lý chuyện như vậy kiện, Hồ Vệ Quốc vị này huyện ủy bí thư xuất thân cục thành phố cục trường, kinh nghiệm xa so tuyên nhân chỗ sở trường muốn phong phú nhiều lắm. Đảng chính ở riêng về sau, kinh tế xây dựng, an toàn sản xuất các loại, công tác muốn là đã ra cạm bẫy, chủ yếu trách nhiệm tại chủ tịch huyện, cán bộ đội ngũ xây dựng, đại quy mô quần chúng sự kiện, chủ yếu trách nhiệm người chính là bí thư. Cho nên, Hồ Vệ Quốc gốc cây dây cung một mực buộc được rất nhanh. Đang quyết định bắt bớ Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ thời điểm, Hồ Vệ Quốc liền làm ứng đối dự án. Sự thật chứng minh, Hồ Cục rất có dự kiến trước, áp cũng biện pháp phi thường đắc lực, phi thường đúng chỗ. Ngày kế tiếp sáng sớm, càng nhiều nhận được tin tức, người gửi tiền, chen chúc mà đến. Thoáng cái liền đem Bảo Nguyên công ty vây quanh đắc chặt như nêm cối. May mắn Hồ Vệ Quốc sai lực lượng cũng đủ, lúc này mới trước mặt ngăn cản điên cuồng đám người. Lập tức đã có người quát lên khẩu hiệu, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngày thứ ba, thì ra là Vương Vi theo Vân Đô gấp trở về ngày đó. Bảo Nguyên công ty cửa ra vào trọn vẹn vây quanh 2-3 ngàn người, hoàn toàn bế tắc phụ cận giao thông, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tuyên nhân đường cái tất cả thương hộ sinh ý. Người ngược lại nhiều, so thường ngày náo nhiệt nhất thời điểm còn nhiều hơn, nhưng cũng không phải tới mua đồ, không phải đến nháo sự hô khẩu hiệu kéo quảng cáo, chính là đến xem Tây Dương kính, đừng đắn muốn mua đồ việc buôn bán, phần lớn bị chắn tại bên ngoài, căn bản vào không được. Khiến cho một ít thương hộ cũng là giơ chân chửi má nó. Giận không kềm được, tóm lại tuyên nhân đường cái vùng này loạn tới cực điểm. Hai ngày qua, không ngừng có người trong lúc hỗn loạn bị thương. May mắn còn chưa có xảy ra đại quy mô dẫm đạp sự kiện. Nếu không thật sự sẽ phi thường phiền toái. Thành phố khẩn cấp tổ chức hội nghị thượng. Trước sau như một tính tình ôn hòa thị ủy lão đại thân Vô Ngân phát lớn tính tình, vỗ bàn lôi đình giận dữ, đem bộ máy ở phía trong các vị thành viên cùng chính phủ bên kia phó chức tất cả đều quét đi vào. Hồ Vệ Quốc lại càng đứng mũi chịu sào, bị thân bí thư không chút khách khí điểm danh phê bình một trận. Cũng không trách thân Vô Ngân tức giận như vậy, như trước chỗ thuật, nếu thật là đã xảy ra nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Hắn cái này thị ủy một bà là muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Loại chuyện này, thị trưởng vốn cũng không phải là đệ nhất trách nhiệm người. Hắn thân Vô Ngân mới được là đệ nhất trách nhiệm người. Huống hồ, Văn Khai Cương bởi vì liên quan đến Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án. Cứ việc còn không có chính thức tổ chức quyết định, lại để cho hắn tạm thời cách chức. Hắn trên thực tế cũng đã ném hạ thủ ở phía trong công tác. Thậm chí ngay người đều không tại biên thành. Thư Bảo Nguyên từ Giai Lệ bị câu lưu trong ngày hôm ấy. Tự khẩn cấp đi ô tô, chạy tới tỉnh thành đi. Văn thị trưởng lúc này đuổi tới tỉnh thành đi làm cái gì? Đi tìm ai? Mọi người cũng đều tâm lý nắm chắc. Bất quá, Tằng Khắc Kỷ sớm đã hạ lệnh. Đối với Văn Khai Cương tiến hành 24 tiếng đồng hồ giám sát và điều khiển. Toàn bộ tỉnh cảnh sát đều quy hắn quản. Tằng cục trưởng mệnh lệnh này tự nhiên nhận được rồi nhất triệt để chấp hành. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Người nào cũng biết, một khi giám sát và điều khiển không đến vị, lại để cho Văn Khai Cương chạy mất. Hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, về phần lúc nào chảo hắn. Đây không phải là tổ chuyên án có thể quyết định, phải đợi cao cấp hơn cái khác đại lãnh đạo hạ mệnh lệnh. Văn Khai Cương không có biện pháp, chia sẻ. Đại quy mô quần chúng sự kiện cùng nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện chủ yếu trách nhiệm. Tự toàn bộ muốn thân Vô Ngân đến gánh chịu. Vấn đề là, thân Vô Ngân niên kỷ đã đến chạm. Tại trên vị trí này đợi không được quá lâu. Vốn cho là có thể phong cảnh tượng quang thối hai tuyến. Bảo dưỡng tuổi thọ, ai ngờ lại ra cái này việc sự tình. Con đường làm quan sau cùng một chạm. Nếu vào lúc đó chồng cái đại bổ nhào, thân Vô Ngân tựu quá oan. Văn Khai Cương không thể cho hắn chia sẻ trách nhiệm. Không có nghĩa là không có những người khác có thể chia sẻ. Người này dĩ nhiên là Đỗ Song Vũ. Dưới mắt, Đỗ Song Vũ trên thực tế đã muốn trở thành biên thành nhân vật số 2. Hắn không đứng ra cho thân Vô Ngân chia sẻ một chút trách nhiệm. Cũng không thể nào nói nổi hơn nữa. Cái này bản án khiến cho như vậy lôi đình vạn quân. Ngay Tằng Khắc Kỷ đều tự mình đuổi tới biên thành tọa trấn. Sau lưng là ai thôi thủ? Đang ngồi đám người đều bị nhất thanh nhị sờ. Nói không chừng căn bản chính là Đỗ Song Vũ đầu đuôi. Tần Văn cho hắn thư xác nhận mà thôi. Văn Khai Cương suy sụp. Đỗ Song Vũ là người được lợi lớn nhất. Đứng ra cho thân Vô Ngân phân gánh trách nhiệm cũng là bụng làm giả chiều. Bất quá loại chuyện này, đơn thuần dựa vào tự giác cũng là không được. Nhất định phải có một danh nghĩa, bởi vì cái gọi là danh không tránh tất ngôn không thuận. Tại phương diện này, thân Vô Ngân kinh nghiệm vô cùng chi phong phú. Hội nghị thượng, thân bí thư làm hai cái trọng đại quyết định. Người thứ nhất quyết định, Văn Khai Cương đồng chí xin phép nghỉ trong lúc, do Đỗ Song Vũ đồng chí tạm thời lãnh đạo Ủy ban thành phố hàng ngày công tác. Đối với quyết định này, không có bất kỳ người dị nghị. Theo tình huống trước mắt đến xem, Văn Khai Cương cho dù bất nhập ngục, thôi chức là 100%, tối thiểu nhất hắn không có khả năng lại ở lại biên thành. Cái này thị trưởng vị trí, 1000% hội rơi vào tay Đỗ Song Vũ. Đỗ bí thư nguyên vốn là biên thành thường vụ phó thị trưởng. Hiện tại thân bí thư như thế quyết định, bất quá là sớm lại để cho Đỗ Song Vũ tiếp nhận ủy ban thành phố bên này công tác mà thôi. Phi thường thời điểm đi phi thường sự tình, theo lý thường nên, không có gì không dám. Thứ hai quyết định thì là thành lập Bảo Nguyên công ty sự kiện giải quyết tốt hậu quả xử lý lãnh đạo tiểu tổ. Tiểu tổ tổ trưởng tựu do Đỗ Song Vũ đảm nhiệm, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, thân vô ngân người thứ nhất quyết định chính là vì thứ hai quyết định làm lời chú giải. Có tạm thời lãnh đạo ủy ban thành phố hàng ngày công tác danh nghĩa. Đỗ Song Vũ xuất nhâm cái này, giải quyết tốt hậu quả lãnh đạo tiểu tổ, tổ trưởng mới danh chính. Ngôn thuận, bằng không thì, đệ nhất trách nhiệm còn phải rơi vào thân vô ngân trên đầu. Tốt rồi, tiểu Đỗ đồng chí, người đã lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Cái kia tự nhiên muốn gánh chịu lớn nhất nghĩa vụ. Đỗ Song Vũ không nói hai lời. Xúc động vâng mệnh, nhìn ra được, Đỗ Bí Thư cũng không có gì lo lắng. Ngược lại một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dạng. Cũng là, chỉ cần nắm quyền, giải quyết tốt hậu quả sự tình không có gì thật lo lắng cho. Lại nói tiếp, Đỗ Song Vũ cũng xác thực là xử lý giải quyết tốt hậu quả tốt nhất người chọn lựa. Tổ chuyên án bên kia tiến triển, hắn hẳn là rõ ràng nhất, thậm chí so thân vô ngân vị này thị ủy lão đại còn muốn tinh tường. Nhâm người nào cũng biết, thân vô ngân lập tức muốn lui, Đỗ Song Vũ nhưng lại như mặt trời ban trưa, tiền đồ vô lượng, hơn nữa hắn là Tần Văn người được coi trọng nhất. Tổ chuyên án bên kia, nhất định là trước tiên hướng hắn thông báo tình huống, bắt được tổ chuyên án. Chẳng khác nào bắt được thư bảo nguyên từ giai lệ tiền. Khoản này tiền tham ô, đối với giải quyết tốt hậu quả xử lý ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Có thể đuổi trở về tiền càng nhiều, xử lý giải quyết tốt hậu quả quyền chủ động cùng quay về không gian lại càng lớn. Cho nên Đỗ Song Vũ xuất nhâm, giải quyết tốt hậu quả lãnh đạo tiểu tổ, tổ trưởng về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều tọa trấn tại tổ chuyên án, cùng Tăng Khắc Kỳ, Hồ Vệ Quốc, Lô Lai Bân mấy vị này tổ chuyên án người phụ trách chủ yếu cùng ăn cùng ở. Không sai biệt lắm là như hình với bóng, Đỗ Song Vũ mục đích làm như vậy, không chỉ có riêng là trước tiên tìm được tổ chuyên án tình huống, mà là cố tình trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên án xử lý án phương hướng. Tuy nhiên trên danh nghĩa, tổ chuyên án là do Tăng Khắc Kỳ lãnh đạo, không bị địa phương thượng can thiệp. Tăng Khắc Kỳ tư lịch cũng so Đỗ Song Vũ lão nhiều lắm. Nhưng mà trên thực tế, mọi người đều biết, Đỗ Song Vũ đối với tổ chuyên án xử lý án phương hướng có rất lớn chỉ đạo quyền, bỏ qua một bên Tần Văn tầng này quan hệ không nói. Cho dù Tăng Khắc Kỳ, Lô Lai Bân những này tỉnh cấp cơ quan người có thể mặc kệ Đỗ Bí Thư. Chẳng lẽ Hồ Vệ Quốc Hồng Phong những này cục thành phố cán bộ cũng dám đối với Đỗ Bí Thư chỉ thị bỏ mặc hiện tại thế cục vài hồ đã hoàn toàn sáng suốt. Đỗ Song Vũ tiếp nhận thị trường, thậm chí tiếp nhận thị ủy Bí Thư, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên danh nghĩa là tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án. Nhưng cái này bản án phát sinh ở biên thành cục thành phố cùng thành phố viện kiểm sát xuất động cảnh lực. Xa so tỉnh sở cùng tỉnh viện kiểm sát muốn nhiều, biên thành các đồng chí ý kiến, tự nhiên là đã bị cao độ coi trọng, tổ chuyên án đồng chí nói lý ra đều hay nói giỡn nói. Tổ chuyên án có hai cái tổ trưởng Tăng tổ trưởng, Đỗ tổ trưởng. Ngoại trừ ngang trời xuất thế Đỗ tổ trưởng, tổ chuyên án còn có một người, cũng vinh quang tột đỉnh. Không cần hoài nghi, vị này vinh quang tột đỉnh đại hồng nhân, dĩ nhiên là Vương Vi đồng chí rồi. Không có Vương Vi đồng chí, sẽ không có cái này tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án. Cái này kim ngạch đặc biệt cực lớn kinh thiên lừa dối đại án. Tựu không khả năng như vậy trong thời gian ngắn bị móc ra. Vương Vi đồng chí công lao sâu sắc, tổ chuyên án lãnh đạo cũng cho Vương Vi đồng chí đại công thần nên được tôn trọng. Vương Vi theo tỉnh thành trở về ngày kế tiếp sáng sớm. Đỗ Bí Thư tự mình triệu thấy hắn. Đỗ Bí Thư tự mình triệu kiến cũng thì thôi. Tại Vương Vi trong dự liệu, đã Tăng Khắc Kỳ có thể tự mình tiếp kiến hắn, Đỗ Song Vũ tự nhiên cũng sẽ. Bọn hắn đều rất nghĩ muốn hiểu rõ Vương lão gia tử tại này kiện sự tình giải quyết tốt hậu quả. Thượng, là cái gì thái độ? Hơn nữa, đối với Đỗ Song Vũ mà nói, hắn tiếp kiến Vương Vi, còn có cái thủ công, ý tứ. Lúc trước nếu không Vương Vi đồng chí cung cấp quý giá tình báo, Đỗ Song Vũ nhưng hạ không được tra rõ Bảo Nguyên công ty quyết tâm. Loại này đại động làm kéo một sợi tóc sẽ động đến cả người. Cũng xác thực muốn nhiều lần suy nghĩ kỹ càng mới có thể quyết định. Cho nên, Đỗ Bí Thư cho Vương Vi thật lớn thể diện, lại là do Hồ Vệ Quốc tự mình hành động, truyền lời người. Thỉnh Vương Vi đồng chí đến Đỗ Bí Thư nơi nào đây một chuyến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.